Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2675, chương 2680, so đan. Ở chỗ này, Vân Tiêu Tử nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Liền nói ngay, nơi đây nhiều người phức tạp, sẽ ảnh hưởng một tên luyện đan đại sư phát huy, ngươi muốn ở chỗ này so đan. Vân Tiêu Tử không phải rất nguyện ý tại cái này trước mặt mọi người tỉ thí. Vì vậy có này nói chuyện. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Nói, chính thức luyện đan đại sư. Vô luận là ở nơi nào tỉ thí, đều là giống nhau. Chỉ cần phải ở chỗ này bố trí một cái trận pháp là được. Không có người sẽ đánh nhiễu đến. Hạ Minh lời nói cũng là được đến rất nhiều người nhận lời. Liền nói ngay, Vân Tiêu Tử đại sư, ngài yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này cho ngài hộ pháp. Tuyệt đối không có người quấy rầy đến các ngươi hai vị. Nếu là có người nào gan dám ở chỗ này gây sự, chúng ta tất nhiên để hắn ăn không ôm lấy đi. Đúng, chúng ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi. Đường Thư cũng là đối Hạ Minh có hứng thú. Đường Thư nhìn xem cái này Vân Tiêu Tử, cười cười nói, ta cũng ở nơi đây làm một cái bảo tiêu a, ta muốn có ta ở đây, cũng không người nào dám ở loại địa phương này dương oai. Được, Vân Tiêu Tử khẽ gật đầu, nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút, nói, ngươi muốn so, cái kia ngay ở chỗ này a. Bất quá ngươi muốn so đan dược gì, nếu là luyện đan. Khẳng định phải so luyện chế một loại đan dược. Cho nên Vân Tiêu Tử cũng không có nói sai. Ngươi tới chọn đi. Hạ Minh thản nhiên nói. Cái gì? Vân Tiêu Tử nghe vậy. Lại là sắc mặt tái xanh. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngưng tiếng nói. Người trẻ tuổi. Một số thời khắc vẫn là muốn điệu thấp một chút tốt. Hạ Minh nghe vậy. Nhịn không được cười lên. Bình tĩnh nói ra, ta đan dược gì trên cơ bản đều biết luyện chế. Ngươi lựa chọn là đủ. Vân Tiêu Tử mặt đen thui. Hừ một tiếng, nói, đã ngươi muốn so, như vậy chúng ta thì so luyện chế cửu hương đan như thế nào? Vân Tiêu Tử âm thầm nghĩ đến, kẻ này như thế nói lớn không ngượng, lớn lối như thế. Đã như vậy, lão phu thì giáo huấn ngươi một chút. Có thể. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, vậy liền so cửu hương đan đi. Cửu hương đan là một loại tản ra 9 loại mùi thơm đan dược. Cái này cửu hương đan vô cùng kỳ lạ. Cái này 9 loại mùi thơm cũng là không giống bình thường. Mỗi một loại mùi thơm đều là mang theo một loại liệu thương kỳ hiệu. Bất quá muốn luyện chế cái này cửu hương đan, lại là cần cửu hương trùng. Đỏ ngạc mai, huyễn tiên thạch các loại tài liệu, cũng coi là tiên phẩm đan trong dược, khó luyện một viên thuốc. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi, Vân Tiêu Tử đạm mạc nói. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, tiện tay vung lên, liền là có trên 100 cái thượng phẩm linh thạch ào ào là dung nhập cái này trong lòng đất. Theo linh thạch dung nhập, một cái đơn giản trận pháp liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Thì liền Đường Thư đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trận pháp, Đường Thư mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút. Âm thầm nghĩ đến, đây rốt cuộc là từ chỗ nào bên trong đến thiếu niên. Không chỉ có người mang luyện đan chi thuật, thì liền cái này trận pháp nhất đạo, đều là như thế tinh thông. Tuy nhiên Hạ Minh bố trí trận pháp này xem ra vô cùng đơn giản. Nhưng là hắn lại biết, trận pháp này cũng không phải là cái gì người đều có thể dễ dàng như thế bố trí đi ra. Mà Hạ Minh chỉ là tiện tay vung lên thì bố trí dạng này một cái trận pháp. Dạng này thủ pháp, thậm chí có thể so với trận kia hồn sư. Thì liền Vân Tiêu Tử đều là nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt. Giờ này khắc này. Hắn cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Vân Tiêu Tử vung tay lên, chính là xuất hiện một cái đan đỉnh. đan đỉnh một người độ cao. Mọi người thấy thế, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nhất thời có người nói, cái này đan đỉnh chỉ sợ đã đạt tới thần phẩm linh khí cấp độ A. Đúng vậy A, vẻn vẹn là đan đỉnh thì quý giá như thế. Thật không biết Vân Tiêu Tử đại sư luyện đan chi thuật đã đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Trước, mắt vị này Hạ Minh đại sư, cũng không thể khinh thường A. Tuy nhiên tuổi tác xem ra rất nhỏ, nhưng lại có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược. Dạng này luyện đan chi thuật, chỉ sợ cũng tại cái này thượng cổ trong đại lục, cũng là kiệt xuất cấp bậc tồn tại A. Thật không biết đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong chạy ra. Đến quái thai, quả thực thật đáng sợ. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Thành, theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tại cái này Hạ Minh trước người, chính là xuất hiện một đóa hỏa diễm. Cái này xương bạch sắc hỏa diễm trong chớp mắt thành vì một cái đan đỉnh. Đan đỉnh xuất hiện cũng tự nhiên là gây nên Vân Tiêu Tử chú ý. Quả nhiên là thiên địa chi hòa, Vân Tiêu Tử mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn trước mắt Hạ Minh. Tâm động không ngừng, nếu như có thể lời nói, chỉ sợ sẽ là Vân Tiêu Tử cũng nhịn không được động thủ. Thiên địa chi hỏa a, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là có thể được đến cái này thiên địa chi hỏa. Hắn luyện đan thực lực, thậm chí có thể cao hơn một bước. Vân Tiêu Tử ngăn chặn nội tâm kích động, khống chế lại chính mình tâm tình, bắt đầu luyện chế. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chỉ thấy được Vân Tiêu Tử bắt đầu dung luyện dược liệu này. Vân Tiêu Tử dung luyện dược tài tương đối chậm, tiền tiền hậu hậu lãng phí chỉnh một chút một canh giờ, lúc này mới dung luyện hoàn thành. Muốn luyện chế cái này cửu hương đan, Vân Tiêu Tử cũng phải cần một ngày thời gian, mà về phần Hạ Minh thì là tương đối muốn đơn giản không ít, trực tiếp đem tất cả dược tài toàn bộ ném đến đan trong đỉnh. Vẻn vẹn là theo một bước này, ai mạnh người nào như, liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Tiểu tử này, Đường Thư ở một bên yên tĩnh quan sát lấy, nhìn thấy Hạ Minh cái kia quỷ thần khó lường luyện đan chi thuật về sau, thì liền Đường Thư đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Dạng này thủ pháp luyện đan, dạng này luyện đan chi thuật, hắn đến cùng là cùng người nào học? Đây rốt cuộc là địa phương nào bồi dưỡng được thiên tài như thế đệ tử? Chẳng lẽ là luyện đan hiệp hội? Đường Thư âm thầm nghĩ đến, hắn thậm chí đều dâng lên lôi kéo Hạ Minh tâm tư. Dạng này một tên tuổi trẻ luyện đan đại sư, trước đó đồ cơ hồ có thể nói là bất khả hạn lượng A. Vẻn vẹn là cái này thủ pháp luyện đan phía trên, Vân Tiêu Tử cơ hồ là bại hoàn toàn, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nếu là ở cho Hạ Minh thời gian mấy năm, hắn hội sẽ không trở thành cái kia đẳng cấp cao hơn luyện đan đại sư. Trong lúc nhất thời thì liền Đường Thư đều là hơi có chút chờ mong. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Sau một ngày, cái này Vân Tiêu Tử đan dược rốt cục thai nghén hoàn thành. Giờ khắc này Vân Tiêu Tử đột nhiên mở ra hai mắt. Trong đôi mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Ngưng đan quyết, ngưng, Vân Tiêu Tử một tiếng nghiêm quát. Cái này đan đỉnh đúng là nhanh chóng nhảy lên. Đan đỉnh nhanh chóng lắc lư. Rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Liền nói ngay, muốn thành đan, ngưng đan. Siêu, theo Vân Tiêu Tử hét lớn một tiếng, sau đó, nắp đỉnh phanh một tiếng bay thẳng lên, sau đó theo cái này đan trong đỉnh có mấy đạo quang mang nhanh chóng nổ bắn ra đến. Nhìn lên bộ dáng là muốn chạy trốn đồng dạng, Vân Tiêu Tử hét lớn một tiếng, cho lão phu xuống tới, xoát, Vân Tiêu Tử bàn tay lớn vồ một cái, chính là đem đan dược này chộp vào trong lòng bàn tay. Thành đan, cùng lúc đó, nương theo lấy một đạo tiếng hét lớn vang vọng, Hạ Minh bên này đan dược cũng là trong nháy mắt thành hình. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh đem đan dược nắm trong tay, thể loại giả sử,